Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, gặp lại Lâm Nhược Lan. Ngưu Ma Vương thật bị hù dọa, mặc dù hắn thân là yêu thú, nhưng là trước mắt đầu này kinh khủng cự thú thực lực vẫn là đưa nó dọa cho phát sợ. Hắn có thể khẳng định, trước mắt đầu này yêu thú là hắn được chứng kiến kinh khủng nhất yêu thú. Thậm chí hắn cảm thấy, yêu thú này muốn so trong truyền thuyết thần long còn kinh khủng hơn. Cái kia lão đệ, đây quả thật là phân thân của ngươi. Ngưu Ma Vương vỗ vỗ Từ Niên bả vai hỏi. Đúng vậy a, Từ Niên vừa cười vừa nói. Hắn nhìn xem Ngưu Ma Vương kia thấp thỏm biểu lộ, trong lòng một trận buồn cười. Vừa rồi nhìn thấy cái này Ngưu Ma Vương còn như thế bá khí. Hiện tại bộ dáng này, đơn giản chính là một cái nhăn nhó đại cô nương. Vậy ngươi cái này phân thân đến cùng là yêu thú nào? Ngưu Ma Vương mở miệng lần nữa hỏi. Nó gọi Bất Tử Thôn Thiên Thú. Từ Niên vừa cười vừa nói. Đối với cái này Ngưu Ma Vương, hắn cũng không có giấu giếm. Hắn cảm thấy cái này Ngưu Ma Vương là có thể tín nhiệm. Mà lại chỉ là nói cho hắn biết chính mình cái này phân thân danh tự. Cũng không có cái gì ghê gớm. Bất Tử Thôn Thiên Thú. Ngưu Ma Vương cố gắng suy tư. Tựa hồ đang hồi tưởng cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú là dạng gì yêu thú. Từ Niên biết cái này Ngưu Ma Vương không có khả năng biết liên quan tới Bất Tử Thôn Thiên Thú sự. Tình, dù sao yêu thú này toàn bộ thế gian cũng chỉ có một. Tốt, Ngưu đại ca. Đã bọn hắn đều đã chết rồi. Chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lấy Bất Tử Thôn Thiên Thú thu nhập chính mình đan điền. Tiếp lấy liền đặt mông ngồi dưới đất. Chiến đấu mới vừa rồi. Hắn thụ thương cũng không nhẹ. Mặc dù đã ăn vào thánh dược chữa thương. Nhưng là muốn khỏi hẳn vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Ngưu Ma Vương nhìn thấy Từ Niên lấy Bất Tử Thôn Thiên Thú thu lại. Lúc này mới thở dài một hơi. Bất Tử Thôn Thiên Thú tại. Hắn luôn cảm thấy có chút kiềm chế. Đúng rồi, Ngưu đại ca, những này hoang điện muốn tìm lệnh bài rốt cuộc là thứ gì? Ta nghe bọn hắn nói, giống như cùng tiên tàng có quan hệ. Đến cùng là cái gì tiên tàng? Từ Niên mở miệng dò hỏi. Ngưu Ma Vương nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kỳ thật ta cũng không biết lệnh bài này đến cùng ở đâu. Ta chỉ biết là năm đó tổ tiên của ta trước khi chết. Lấy Di Sơn đảo hải chi lực. Kiến tạo toàn này như đầu sơn. Đồng thời lấy tấm lệnh bài kia giấu ở cái này như đầu sơn bên trong. Thế nhưng là cụ thể ở nơi nào? Ta cũng không biết. Ngưu Ma Vương thở dài nói. Kia tiên tàng đâu? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói. Cái này tiên tàng chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết tại cấm kỵ chi hải chỗ sâu. Chôn giấu một tòa cự đại tiên tàng. Mà chúng ta chỗ phiến đại lục này đã từng là tiên nhân chiến trường. Cuối cùng những cái kia chết đi tiên nhân bảo tàng. Toàn bộ bị chuyển qua kia cấm kỵ chi hải tiên tàng bên trong. Chỉ có nắm giữ lệnh bài người mới có thể tiến vào tiên tàng bảo địa. Ngưu Ma Vương mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này. Giật mình gật đầu. Cả người rơi vào trong trầm tư. Lệnh bài, tiên tàng, cấm kỵ chi hải, còn có trước đó Bạch Đế nói tới trên phiến đại lục này cấm chế, cùng tiên nhân chiến trường. Những chuyện này từng cái tại Từ Niên trong đầu hồi tưởng. Hắn luôn cảm thấy những chuyện này phía sau nhất định có liên hệ nào đó. Mà hết thảy này cũng có thể cùng kia cái gọi là tiên tàng có quan hệ. Đúng rồi, Ngưu đại ca, ta vừa rồi lúc tiến vào. Phát hiện cái này như đầu sơn phụ cận bày ra cấm chế. Thế nhưng là không có phản ứng chút nào. Cấm chế này đến cùng có tác dụng gì? Từ Niên lần nữa truy vấn. Ngưu Ma Vương nghe vậy thì là nở nụ cười. Cấm chế này rất sớm đã tồn tại ở đây. Có thể là chúng ta tổ tiên lưu lại dưới. Về phần cấm chế này đến cùng có tác dụng gì? Ta cũng không biết. Bất quá có một chút ta phát hiện rất kỳ quái. Ngưu Ma Vương mở miệng nói ra. Phát hiện gì? Từ Niên không hiểu hỏi. Tại chúng ta Ngưu Đầu Sơn chỗ sâu có một cái chuông nhỏ. Mỗi lần có người xúc động cấm chế, chuông nhỏ liền sẽ vang. Ta nghĩ hẳn là đưa đến cảm giác tác dụng. Ngưu Ma Vương mở miệng nói ra. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Từ Niên một mặt không hiểu. Nhưng mà Ngưu Ma Vương lại là thần tình nghiêm túc nói ra. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, ngươi tiến vào lớp cấm chế này chi địa, chuông này liền không có vang. Nếu không những này hoang điện ngươi cũng sẽ không có phát hiện ngươi đến. Thật sao? Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Kể từ đó, chỉ sợ thật sự có chút kỳ quái. Keng keng. Nhưng vào lúc này, như đầu sơn chỗ sâu, vang lên lần nữa một tiếng thanh thúy chuông nhỏ âm thanh. Có người đi vào rồi. Như đầu sơn cùng Từ Niên ánh mắt đều là ngưng tụ. Cấm chế này quả nhiên là dùng để báo cảnh. Chỉ là lúc này sẽ có người nào đến như đầu sơn. Bất quá bất kể là ai, Từ Niên đều không sợ. Có bất tử thôn thiên thú phân thân tại. Chỉ cần người tới thực lực không phải quá cao, hắn đều có thể dựa vào bất tử thôn thiên thú phân thân đem nó chém giết. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo người mặc màu đỏ váy áo thân ảnh bay xuống tại mọi người trước mặt. Ngưu Ma Vương nhìn thấy nữ tử này, con mắt lập tức phát sáng lên. Xinh đẹp như vậy yêu mị nữ tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà một bên Từ Niên lông mày lại là khóa chặt. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Lâm Nhược Lan. Lâm Nhược Lan quét mắt một vòng, nhìn thoáng qua thi thể trên đất, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Từ Niên trên thân. Từ sư đệ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi bây giờ lợi hại như thế. Thế mà ngay cả nhất tinh thể thánh đỉnh phong đều bị ngươi giết đi. Lâm Nhược Lan yêu mị nói. Ánh mắt kia từ đầu đến cuối lộ ra một cỗ dụ hoặc. Ngươi tới nơi này làm gì? Từ Niên lạnh giọng hỏi. Hắn cũng không muốn cùng nữ tử trước mắt này liên hệ. Hắn luôn cảm thấy nữ tử này rất quỷ dị cùng nguy hiểm. Nhưng mà nữ tử này là từ đầu đến cuối đúng là âm hồn bất tán đi theo hắn. Có lúc, hắn thật rất muốn ra tay. Lấy nữ tử này làm kết thúc. Nhưng là cảm giác kích động này cuối cùng đều bị hắn chế trụ. Bởi vì hắn có loại cảm giác, coi như hắn toàn lực xuất thủ, cũng không phải nữ tử này đối thủ. Ta tới đương nhiên là tìm ngươi nha. Ta nhớ ngươi lắm mà. Không nghĩ tới ngươi thấy một lần ta liền giữ gian. Thật đả thương lòng của người ta. Lâm Nhược Lan gắt giọng. Kia cỗ thanh âm đơn giản để cho người ta tê dại đến tận xương tủy. Ngưu Ma Vương liền bị thanh âm này cho mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng mà một bên Từ Niên lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn biết trước mắt nữ tử này tuyệt đối là một cái xà mỹ nữ. Nếu bị nàng ngây người cơ hội, tuyệt đối sẽ hung hăng cắn ngươi một ngụm, đưa ngươi triệt để chí mạng. Nếu như không muốn bị nàng hút thành thịt bò khô, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đánh chủ ý của hắn. Từ Niên nhìn thấy Ngưu Ma Vương có bị mê hoặc, dấu hiệu, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ngưu Ma Vương thân thể lập tức khẽ run rẩy. Từ Niên, hắn tự nhiên tin tưởng, cũng ý thức được nữ tử này trên người yêu mị có chút không giống bình thường. Cho nên vội vàng bấm một cái bắp đùi của mình, để chính mình khôi phục tỉnh táo. Nhưng mà cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn liền lần nữa trở nên mê ly lên. Lại bóp. Lại mê ly, như thế lặp đi lặp lại. Một bên Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Ngưu Ma Vương thế mà còn là một đầu sắc ngưu. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Nhược Lan lúc, sắc mặt liền lần nữa lạnh xuống. Nói chính sự đi, Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Thật đúng là nóng vội. Cũng được, ta là tới nói cho ngươi. Tiểu tình nhân của ngươi Lãnh Yên Nhiên đã bị người của dòng họ nàng mang về. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Cái gì? Từ Niên nghe vậy lại là thần sắc chấn động. Hết chương.